không có đi ra, người ở phía sau điên cuồng hô ra bên ngoài lắc vào, nhanh để cho ta đi ra ngoài. Da, a, a, ai đang sờ ta bờ mông, muốn chết đâu này. Nhanh lên, ra đi trễ sẽ không tốt vị trí. Lại một lần thịnh huống chưa bao giờ có. Mà đang tại giảng bài một cái nhìn xem niên kỷ không tính quá lớn tráng niên chi nhân đứng ở nơi đó, tức giận thu hồi giảng giải, thở dài. Bọn này hài tử một chút cũng không để ý và giảng sư mặt mũi. Còn không có một nữ hài tử đến có mị lực. Thật đáng buồn đáng tiếc a. Một cái lắc mình liền đi tới hai vị lão đầu bên người. Yên tĩnh, còn thể thống gì, ai tại loạn hô, chấp pháp đường hầu hạ. Thanh y, tóc đen lão giả như vậy một rống. Hiệu quả lập lộ ra. Xôn xao bên trong lập tức an tĩnh lại rồi. Ngậm miệng lại. Chỉ là bước chân vẫn đang không ngừng di động. Tìm kiếm lấy vị trí thích hợp. Trong khoảng thời gian ngắn lại chật như nêm cối. Rồi lại rất tự giác để lại lưỡng vị lão giả phía trước một cái không vị. Toàn cơ đối với cái này muôn người đều đổ xô ra đường tràn cảnh đã nhìn quen lắm rồi. Nhìn xem cái kia duy nhất một cái không vị. Có chút xấu hổ lắc đầu. Huyền trên không trung vẫn đang trệ không đang trông xem thế nào. Thiên quân khi nào bái kiến như thế tràn diện. Tự hỏi không có như thế mị lực. Nhịn không được quay đầu qua đi xem toàn cơ. Trùng hợp toàn cơ cũng quay đầu xem đi qua. Hai người nhìn nhau cười cười. Nụ cười này có thể khó lường. Người phía dưới nhìn không được rồi. Chính mình trong suy nghĩ nữ thần vậy mà đối với bên cạnh cái kia nhìn xem hoàn thuận đều không vừa mắt tiểu hỏa lại cười rồi. Tình huống có chút không ổn. Đã bắt đầu một đoàn bạo động. Nguyền rủa âm thanh không dứt bên tai. Tiểu tử kia là ai? Như vậy không có mắt cùng trong nội tâm của ta nữ thần đứng chung một chỗ, sống không kiên nhẫn được nữa a. Toàn cơ sư tỷ vậy mà đối với tiểu tử kia nở nụ cười, thiệt hay giả? Lại nói toàn cơ sư tỷ cười thật mê người, khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ. Thượng diện cái kia tàn kiếm tiểu tử. Tốc độ xuống muốn ăn đòn. Không đem ngươi đánh thành heo thận mặt. Ta tự không họ Vương. Ta chữ Vương đảo lại ghi. Mất mặt xấu hổ. Gầm lên giận dữ truyền đến. Tràn diện thoáng một phát lặng ngắt như tờ. Một cổ khổng lồ khí thế chấn nhiếp ở mỗi người. Chỉ cảm thấy bên tai ông tác hưởng. Áo xám tóc trắng chi nhân xem xét quá hư không tưởng nổi. Nếu không đứng ra tình huống sợ sinh biến cố. Phẫn giận dữ hét. Đồng thời linh lực bên ngoài thi. Tất cả mọi người bị đẩy sau vài bước. Trước mắt xuất hiện một cái lớn cỡ bàn tay địa phương. Thiên quân cùng toàn cơ tại giữa không trung nhìn hồi lâu trò hay. Lúc này cũng nên đăng tràn rồi. Thu hồi phi kiếm. Người nhẹ nhàng mà xuống. Ngạo nghễ đứng thẳng. Lần này đến. Người vây xem bắt đầu dũng cảm tiến tới. Phát điên hướng tiến lên. Châu vây thuấy quấn. Chỉ là cái kia lớn cỡ bàn tay địa phương bề ngoài giống như phóng kết giới. Trọng người chỉ có thể làm đạp suy nghĩ xem. Lại tiến lên không được. Oán âm thanh nổi lên bốn phía. Giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể trong nội tâm thầm mắng thái thượng trưởng lão bất công. Toàn cơ nghĩ. Mở đầu nói ra đây là đằng long đạo kim. Ngân lượng vị thái thượng trưởng lão. Tóc trắng vi kim trưởng lão. Tóc đen vi ngân trưởng lão. Ngày thường chuyên trách phụ trách cái này đằng long nói. Thái thượng trưởng lão là thiên cốt tiền nhiệm trưởng lão. tuy nhiên hiện tại đã không quan tâm Lý Thiên Cốt. Nhưng là bọn hắn địa vị phi thường cao. Tại Thiên Trong Cốt nói chuyện cũng cực có phân lượng. Bởi vậy tại trước mặt bọn họ, không người dám tùy ý làm càn. Kể cả hiện giữ trưởng lão cũng không dám. Thiên Quân minh bạch đây là toàn cơ tại cho mình giới thiệu tình huống, sợ mình lỗ mãn làm việc. Đây là Trình Hạo sư huynh, ngày thường phụ trách nhân vật mới giảng giải, mỗi đường khóa đều không còn chỗ ngồi, sớm muộn gì cũng là muốn xếp vào trưởng lão vị người. Thấy được Trình Hạo, toàn cơ nhẹ gật đầu, xem ra cùng Trình Hạo quan hệ cũng không giống. Toàn cơ sư muội giễu cợt ta Hà Đức Hà Năng, dám đứng hàng trưởng lão chi tịch, chớ để giễu cợt ta rồi. Trình Hạo khoát khoát tay trêu ghẹo cười nói, cái này Trình Hạo hào hoa phong nhã, không hề cái giá đỡ. Tại chúng đệ tử trong mắt cũng là một cái lĩnh quân nhân vật. Thiên Quân đối với hắn đương nhiên tốt cảm giác tăng nhiều, cũng không dám lãnh đạm. Tất cung tất kính một thi lễ, thăm viếng hai vị trưởng lão cùng Trình Hạo. Toàn cơ nha đầu, đừng chỉ cố lấy giới thiệu chúng ta. Vị này nhìn xem cũng như là ta Thiên Cốt chi nhân. Như thế nào ta lão nhân gia cho tới bây giờ chưa thấy qua a? Ngân trưởng lão theo bắt đầu vẫn nhìn chăm chú lên Thiên Quân. Toàn cơ xoay người sang chỗ khác, nở nụ cười thoáng một phát, che miệng không nói. Ngươi xem toàn cơ sư tỷ có phải hay không tại đối với ta cười. Một người đã chảy ra chảy nước miếng. Đừng mơ mộng hảo huyền rồi. Bên cạnh người nọ hung hăng dùng tay gõ người này đầu, ánh mắt lại nhìn không chuyển mắt đình trệ tại toàn cơ trên người. Thiên Quân minh bạch toàn cơ cử động lần này là lại để cho chính mình đến thông báo gia môn. Cúi đầu cung kính nói đệ tử Thiên Quân, trái hạo trưởng lão môn hạ. Cái gì, ngươi tự là Thiên Quân? Ngân trưởng lão ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới. Có cái gì thật kỳ quái? Vừa nhìn thấy cái kia kiếm gãy, ngươi cũng nên đoán ra cái không rời mười rồi. Thiên Cúc to lớn, chỉ thử nhất ra, sớm đã thanh danh lan xa. Chỉ là đáng tiếc cái này bàn long kiếm rồi, nhưng U Vân cái đứa bé kia không phải là không có đúng mực người. Kim trưởng lão ngữ khí có chút trầm trọng nói. Thiên Quân trong nội tâm tâm thần bất định bất an. Cái này vàng bạc hai người mở miệng ngậm miệng U Vân trưởng giáo vi hài tử. Cái con kia sợ tư lịch so sư phụ mình đều cao. Tất cả giải tán đi. Cái này trái hạo đồ đệ ở chỗ này, ai dám sằng bậy? Chính mình dứt khoát trực tiếp đi chấp pháp đường tốt rồi. Tỉnh ta đây phiền toái. Sớm nghe nói trái hạo cái kia oa nhi cũng là cực kỳ bao che khuyết điểm người. Kim trưởng lão đối với người chung quanh nói ra. Vốn là đến người xem náo nhiệt như vậy nghe xong, lập tức hụt hơi. Thật sự là rõ ràng khi dễ người. Đi chấp pháp đường cái kia thật là sống không bằng chết. Chính mình trêu chọc không nổi, lẫn mất lên, tứ tán mà đi. Lập tức cửa ra vào cũng chỉ còn lại có vàng bạc trưởng lão, Trình Hạo, toàn cơ cùng Thiên Quân năm người. Trình Hạo, ngươi cũng đi a. Kim trưởng lão cũng khoát tay ý bảo Trình Hạo trở về tiếp tục dạy học. Vâng. Trình Hạo nghĩ, quay người nhìn về phía Thiên Quân, vừa cười vừa nói, Thiên Quân sư đệ, cửu ngưỡng đại danh, một mực vô duyên nhìn thấy, về sau có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Thiên Quân hành lễ nói đa tạ Trình Hạo sư huynh chiếu cố, cung kính không bằng tuân mệnh. Lần này tới Đằng Long nói, chủ yếu cũng là đến nghe Trình Hạo sư huynh giảng giải. mong rằng Trình Hạo sư huynh vui lòng chỉ giáo. Nhìn xem Thiên Quân không kêu không nóng nảy bộ dạng, Trình Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại cùng Toàn Cơ đánh cho cái bắt chuyện, liền trở lại chuyển đi. Thiên Quân oa nhi, muốn vào cái này Đằng Long nói không có lệnh bài là không thể đi vào, ngươi có sao? Ngân trưởng lão mở miệng nói ra, cũng không phải cố ý làm khó dễ, thật sự là chỗ chức trách. Đệ tử lệnh bài lúc này thỉnh hai vị thái thượng trưởng lão xem qua. Thiên Quân lấy ra lệnh bài giao cho ngân trưởng lão trong tay, cẩn thận đánh giá lệnh bài kia, xác thực là trái hạo lệnh bài, không thể giả được. Xem ra cái này Thiên Quân như đồn đại giống như xác thực bái tại trái hạo môn hạ. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc muốn biết rõ ràng, không biết làm sao lại không tiện lấy lớn hiếp nhỏ, ném đi thân phận, nói ra trên mặt mũi không sống khá giả, cũng tự không hề quá nhiều đề ra nghi vấn. Chỉ là dặn dò Toàn Cơ trước mang Thiên Quân bốn phía trước dạo chơi. Đãi hai người quay người ly khai, hai vị thái thượng trưởng lão mật ngữ tự lo lấy đàm. Ngươi thấy thế nào cái này oa nhi? Tán tiên cửu giai tu vi, quả nhiên che giấu rất sâu, sợ là trên người có linh phù các loại. Ta dùng thông linh kính mới tra xét rõ ràng đi ra, xem ra trái hạo cái kia oa nhi muốn cho đứa nhỏ này tới nơi này nhiều học tập một ít. Cũng may một tháng về sau nhân vật mới trên đại hội bỗng nhiên nổi tiếng. Bất quá cái này oa nhi nghe nói là cái hồn thể, lại không nghĩ có thể nghịch thiên tu vi, thật là làm cho người có chỗ chờ mong. Về sau hai người chúng ta không ngại chiếu cố nhiều hơn thoáng một phát. N. Đằng Long đạo chiếm diện tích ngàn mẫu, dựa vào núi mà kiến, 5 dặm một hành lang, 10 dặm một cát, thành cung sân nhỏ, lại có sóng xanh nước trong, giả thạch đá lởm chởm, đều hồn nhiên thiên thành, làm cho người xem thế là đủ rồi. Đằng Long đạo ám ngụ bàn long thăng thiên chi ý, có thể tiến vào tại đây, đều là thiên cốt trẻ tuổi một đời người nổi bật. Này đây đều thêm vào tự ngạo, có chút càng là không thể nói lý. Nếu không phải bởi vì vàng bạc hai vị trưởng lão trấn thủ, chỉ sợ cái này Đằng Long đạo chỉ sợ đã bị náo lật trời. Nhìn xem tiên cảnh địa phương, hai người không khỏi lưu luyến quên về trong lúc bất tri bất giác mở ra lời nói hộp. Bầu cử trên cùng cảm nghĩ hy vọng tất cả mọi người nhìn một chút, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 67 không hiểu. Cập nhật lúc 201.232.516.18.26, số lượng từ 4.172. Sư tỷ khả năng có chỗ không biết, kỳ thật ta tự bái nhập tiên môn về sau, suốt 10 năm lại cũng không từng đến qua cái này Đằng Long nói. Kính xin sư tỷ vui lòng miệng lưỡi. Kỹ càng nói tới, Thiên Quân chi tiết nói, Toàn Cơ cực kỳ thông minh, theo bắt đầu đã biết rõ hắn khả năng ra đời quá nhỏ bé, cũng không thoái thác. Kỹ càng cho Thiên Quân giảng giải lấy Đằng Long lộ trình tình huống. Thiên Quân tự nhiên rửa tai lắng nghe. Tầm thứ nhất, sơ học giả, vừa mới bước vào ủy tiên cảnh giới vi nhiều. Trình Hạo sư huynh ở bên trong chủ yếu giảng giải sơ kỳ tu luyện nghi hoặc, lý luận tri thức rất nhiều, thực tế thứ đồ vật rất ít. Nhân vật mới thiên đường. Tầm thứ hai, nhân tiên cảnh giới đã ngoài đến địa tiên cảnh giới phía dưới lại vừa đi vào. Bên trong chủ yếu là trụ cột tâm pháp cùng trụ cột pháp quyết, còn có mặt khác nhiều vô số luyện đan, luyện khí phương diện sách vở cũng không đặc thù chỗ. Tầm thứ ba, địa tiên cảnh giới hạn chế. Tầm này chuyên môn cho địa tiên cảnh giới người mở một tầm. Ngụ ý rất rõ ràng. Bước vào địa tiên cảnh giới, cái kia hẳn là từng cái tiên môn trụ cột vững vàng chi nhân. Tiên môn tự nhiên nhiều hơn chiếu cố. Tu tiên là được làm chơi ăn thật. Kéo dài tuổi thọ tự không cần phải nói. Cho dù nếu không tế, tại chính mình môn phái phía dưới làm mưa làm gió, người khác cũng chỉ có thể không thể làm gì. Chấp pháp đường chuyên môn có hai chủng giới luật. Một loại là nhân vật mới giới luật, chuyên môn vi nhân vật mới lượng thân làm theo yêu cầu, quy củ hà khắc, pháp bất dung tình. Một loại khác tự thị địa tiên cảnh giới phía trên người một cái khác bộ đồ giới luật, quy củ rời rạc, hạn chế có hạn, không đáng kể. Dù sao cái này địa tiên cảnh giới là một cái đường ranh giới. Có thể bước vào địa tiên cảnh giới chi nhân, muốn không phải là đại triệt đại ngộ chi nhân, tương lai trưởng giáo cũng tất nhiên xảy ra không sai. Muốn không phải là sư ân mênh mông cuồn cuộn, ban cho tiên đan, cưỡng ép phá tan cấm kỵ, nhưng ngày sau cũng tự như vậy tu vi, hình cùng gân gà, thực chi có vị, bỏ thì lại tiếc. Trái hạo trưởng lão tự chấp trưởng chấp pháp đường đến nay, căm thù đến tận xương tủy loại này loại tai hại. Đã từng chăm lo việc nước, không biết làm sao lực cản quá lớn, lòng có dư mà lực chưa đủ, đành phải thôi. Bảo thủ không chịu thay đổi. Tầm thứ tư, chân tiên đã ngoài. Nghe sư phó nói bên trong kỳ thật không có cái gì, nhưng đã có một phen cơ duyên. Cụ thể tình hình chỉ có thể chờ có cơ hội đi lên xem một chút hơn nữa. Về phần cái này tầm thứ năm, tin tưởng ngoài trừ trưởng giáo cùng mặt khác thái thượng trưởng lão, những người khác không được biết, cũng chưa bao giờ tiết lộ ra dấu vết nào. Là thiên cốt nhất chỗ thần bí. Nghe toàn cơ từng cái nói tới nơi đây huyền bí, thiên quân tự nhiên có thể nghe ra toàn cơ ý ở ngoài lời. Tự là khuyên bảo chính mình đằng long đạo trước hai tầm kỳ thật đối với chính mình không có chút ý nghĩa nào. Sớm ngày đột phá địa tiên cảnh giới, tiến vào cái này tầm thứ ba mới càng làm trọng yếu. Dù sao tầm thứ ba bên trong rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có, trừ phi cấm chế chi vật, còn lại tại tầm thứ ba đều có thể tùy ý tìm đọc. Kể cả chư vị tiền bối chú giải tâm đắc, nhưng lại có thể nhận lấy một quả ngũ phẩm đan dược nguyên cốt đan. Khắp nơi hiển lộ rõ ràng đại thủ bút, thiên quân làm sao không muốn sớm ngày đột phá địa tiên cảnh giới. Không biết làm sao dùng hết các loại biện pháp cũng không làm nên chuyện gì. Sư phó lại để cho chính mình tới đây đằng long nói, cũng đang hợp chính mình ngưỡng mộ trong lòng. Tự là đền bù hại chính mình trụ cột tri thức chưa đủ. Gặp đa tài có thể thức rộng. Ta muốn tại đằng long đạo ngốc một tháng, thẳng đến nhân vật mới đại hội bắt đầu. Thiên quân nói ra lòng của mình âm thanh. Một tháng. Toàn cơ không rõ cái này đằng long đạo còn có gì lưu luyến chỗ. Đã thiên quân nói như vậy, cũng đều có đạo lý của hắn. Cũng không tiện cưỡng cầu. Ngươi muốn tham gia nhân vật mới đại hội, ta cũng không thể có phi sư mệnh. Cái kia đến lúc đó chúng ta chỉ sợ sẽ xung đột vũ trang. Không biết khi đó là cái dạng gì nữa trời. Có chút chờ mong, lại có chút không muốn. Toàn cơ cúi đầu, sâu kín nói. Sự do người làm. Trên trận là đối thủ. dưới trận là bằng hữu. Ta cũng không hy vọng cùng ngươi tại nhân vật mới trên đại hội gặp nhau. Nguyên vốn không muốn tham gia, nhưng thực hữu nan ngôn chi ẩn. Thiên quân trực tiếp nghiêng đầu đi. Ta minh bạch cái kia sau này còn gặp lại, một tháng sau gặp lại. Nói ra những lời này thời điểm, toàn cơ trong nội tâm không hiểu sầu não. Tay nắm thật chặt một bên cột đá. Chỉ là nàng không có có cảm giác đến cái kia thượng diện đã thật sâu in dấu rơi xuống một cái thủ ấm. Cái này muốn đi. Thiên quân không khỏi xoay người lại, nhìn nàng. Nơ, Đằng Long Đạo bây giờ đối với ta không hề trợ giúp, chờ ta xông qua địa tiên cảnh giới, lại tới nơi này. Tốt, một tháng sau gặp. Gặp lại đức thoại ngữ nói mấy lần. Tuy nhiên cũng như vậy lưu luyến không rời. Hai người không có một cái nào di động bước chân. Yên lặng đứng ở nơi đó. Lặng lặng nhìn đối phương. Trong ánh mắt lóe ra kỳ dị hào quang. Rất yên tĩnh. Rất an bình. Rất an tường. Thật lâu, thiên quân dời bỗng nhúc nhích bước chân, chậm rãi nói ta đi nha. N. Đáp lại chỉ là một câu không đếm xỉa tới trả lời. Nhìn xem thiên quân dần dần biến mất thân ảnh. Toàn cơ trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Không ngừng tự hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao phải có một loại lưu luyến không rời cảm giác? Vì cái gì? Không ai có thể trả lời nàng, kể cả chính cô ta. Thiên quân tâm không không chuyên tâm đi vào Đằng Long Đạo môn khẩu. Chỉ là hai cái thái thượng trưởng lão đã chẳng biết đi đâu. Cũng không có người nào khác gác. Trái lo phải nghĩ. Cuối cùng hay vẫn là đi thẳng vào. Vừa rồi tiếng động lớn náo những người kia hiện tại đại đa số cũng đã hết sức chăm chú đầu nhập vào đối với Trình Hạo sư huynh giảng giải tri thức lý giải ở bên trong. Tai không nghe thấy ngoại vật. Đối với thiên quân đã đến căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có mấy cái không yên lòng người phát giác được hắn đến. Đối với hắn tự nhiên không có hảo cảm. Gặp được vừa rồi tràn diện. Hiện tại cái gì không hữu hảo ánh mắt thiên quân đều thản nhiên tiếp nhận. Không có chút nào không vui. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Đổi lại chính mình chỉ sợ cũng như thế. Im lặng cười cười. Ngồi đến cuối cùng một loạt. Trình Hạo sớm tự cảm thấy được một tia linh thức. Chứng kiến thiên quân. Mỉm cười. Cũng không có đánh gãy giảng giải. Thiên quân lễ phép đáp lễ lại. Liền đầu nhập vào lắng nghe trong đội ngũ. Thiên quân ban ngày chuyên chú nghe giảng. Đối với bên người cố ý làm khó dễ người. Một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên thái độ. Dù sao đây là Đằng Long nói. Không người dám lúc này tiếng động lớn xôn xao đùa giỡn. Buổi tối tắt thì trực tiếp ngốc tại đâu đó tĩnh tâm ngồi xuống lĩnh ngộ. Chân không bước ra khỏi nhà. Tự nhiên lại để cho đám kia một lòng muốn cho hắn ra oai phủ đầu không người nào chỗ ra tay. Canh cánh trong lòng. Ngày qua ngày. Nửa tháng trong nháy mắt mà qua. Thiên quân hạt lập độc hành tính cách tự nhiên bị ba người xem tại trong mắt. Kim. Ngân lượng vị thái thượng trưởng lão cùng Trình Hạo tụ họp cùng một chỗ. Không ngừng mật ngữ nói thầm lấy. Tiểu tử này quả thực kỳ quái. Lại để cho người bắt đoán không ra. Không biết là tại giả heo ăn thịt hổ đây này hay vẫn là quả nhiên là trời sinh kỳ tài. Hồn thể tu luyện đến tán tiên cảnh giới. Quả thật có chút môn đạo. Bổn môn bổn mạng bí quyết nhưng hắn là tự bác hiên tổ sư về sau duy nhất đến vậy cảnh giới người. Lại để cho người chờ mong. Chỉ là cái này địa tiên cảnh giới chỉ sợ khó với lên trời. Ngươi không nhớ rõ thượng diện cái kia chú giải sao? Cái kia có thể nào quên? Cái kia để cho ta thử bên trên thử một lần, nhìn xem đứa nhỏ này phải chăng thật sự không giống người thường. Kim trưởng lão thoáng hiện mà ra. Trong tay đã xuất hiện một bả kim lóng lánh phi kiếm. Thượng diện lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Đoạt mắt người một. Linh lực thiết ra. Đêm tối giống như ban ngày. Thiên quân đối với bất thình lình tình huống có chút khó hiểu. Cao mày. Trong nội tâm không rõ kim trưởng lão đột nhiên hiện thân tương kiến cái gọi là chuyện gì. Tiểu tử, coi được rồi, hảo hảo lĩnh ngộ. Không đều thiên quân trả lời. Kim trưởng lão đi lại lão đảo thân hình rồi đột nhiên trì trệ. Toàn thân khí thế vừa tăng. Phồn vinh mạnh mẽ linh lực mãnh liệt mà ra. Bốn phía hoa cỏ không phải đổ đi qua, mà là đồng loạt thẳng bò xuống đến. Giống như tại quỳ bái. Thần sắc nghiêm nghị. Phi kiếm nghiêng nghiêng địa hướng lên nhảy lên. Chỉ hướng thanh thiên. Sau đó lại trở tay vung hướng sau lưng. Thân hình nhẹ nhàng như yến. Tung hoành đóng mở một bộ như hành vân lưu thủy kiếm pháp liền thi triển ra. Trong miệng bắt đầu ngâm sướng. Thiên cốt bát hiên người, bàn long động tứ phương. Xem người như kinh đào, thiên địa đều biến sắc. Hoắc như chín ngày rơi kiểu như tham long tường. Đến như lôi đình nộ, bỏ đi như ngưng diệt sạc. Mười bước giết một ma kiếm hàng quan cửu châu. Sự tình phước y đi, ẩn sâu thân cùng tên. Một đời tên tuổi anh hùng lưu, thoát kiếm đầu gối trước hoàn. Trong nội tâm chiếu đại địa, khí phách tím nghê sinh. Ai có thể thư cắt xuống, người già bổn mạng kinh trải qua. Thiên quân ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn xem. Kiếm pháp mở rộng ra đại hạt. Tỉnh cực sinh động. Động cực tỉnh sinh. Phiên như kinh hồng xinh đẹp kiểu nhạn. Linh lực theo vết kiếm vận chuyển. Lại phát hiện không như mong muốn. Ý loạn linh mê. Trong lúc lơ đãng chứng kiến kim trưởng lão vung vẫy bên trong lắc đầu. Giống như đối với chính mình có chỗ bất mãn. Sinh lòng cảm ngộ. Nhắm mắt dùng tâm linh nghe. Trong nội tâm mặc niệm bổn mạng bí quyết. Hòa lẫn. 25 số bầu cử trên cùng bắt đầu. Mỗi ngày 2 càng. Giữ gốc 5.000 chữ. Trường kỳ ổn định đổi mới. Hy vọng mọi người cho lực ủng hộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 68 tâm hồn. Cập nhật lúc 201.232.624.14.18 số lượng từ 4.208. Kim trưởng lão động tác mau lẹ. Phát huy vô cùng tinh tế bày ra lấy cái này một bộ kinh thế hải tục kiếm pháp. Lại để cho người miên man bất định. Giống như đưa thân vào thế ngoại u tỉnh trong sơn cốt. Khe núi suối nước róc rách lưu động. Trang bị trúc lâm sàn sạc tiếng vang. Hết thảy đều như vậy hài hòa. Thiên quân suy nghĩ vững vàng về sau. Bổn mạng bí quyết sinh lòng cảm ứng. Thuận theo tự nhiên thông liền toàn thân. Kiếm kia ngấn tại trong lòng từng cái kéo lê. Tự hồ cùng cái này bổn mạng bí quyết không có sai biệt. Chỉ có điều một cái là kiếm pháp. Một cái là tâm pháp. Nhưng lại giống như trời sinh một đôi. Một khi tiếp xúc, liền muốn ngừng mà không được. Linh thức mở rộng ra, linh quang thoáng hiện, giống như môn hộ mở rộng, lập tức hiểu ra. Trước kia sợ khốn nhiễu. Đúng là đẩy cửa không thể nhập. Cửa ra vào bồi hồi. Trằn trọc. Không có một thân linh lực. Lại không chỗ thi triển. hôm nay chiêu này chiêu kiếm thế, tự như trong bóng tối chi đèn sáng, chiếu rọi ra một đầu rõ ràng hơn nửa nguyên vẹn con đường. Lúc này, thiên quân trong cơ thể linh lực ầm ầm một tiếng tự hành vận chuyển, cùng kiếm khí một hô tất cả. Trong người tả xung hữu đột, tùy ý chạy, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, lộn xộn. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Kiếm khí truy tìm chính là lạc ở giữa thiên địa vô câu vô thúc. Theo gió phiêu diêu rơi ôm ấp tình cảm, nhìn như loạn thất bát tao, vô tích có thể tìm ra. Kỳ thực hàm ẩn thiên địa huyền cơ, dùng tự nhiên vô vi chi tâm đi vô tích mà theo chi pháp, liền vì thượng thượng. Linh lực trong người vẫn đang tán loạn một trận, loạn không mục đích là rằng co mấy canh giờ, mới dần dần trở về các nơi trong kinh mạch. Nhưng lần này lại cùng ngày xưa bất đồng, đã ẩn ẩn phát giác một tia dị thường. Tự hồ trong cơ thể nhiều hơn một trương rậm rạp chằng chịt rồi lại không thể phát giác lưới. Một tia rất nhỏ linh lực trải rộng toàn thân, tùy ý có thể thấy được, tùy ý lưu động, sinh sinh bất tức. Trong cơ thể linh lực đột phá kinh mạch và khác tiết lối tắt trải rộng toàn thân. Nhưng trong lòng không biết là phúc là họa, chính tâm thần bất định bất an thời điểm, trong nội tâm tỏa ra một cổ như lửa chiến ý, hừng hực thiêu đốt. Hai con ngươi tự chủ vỡ ra, gần sóng tái khởi, toàn thân sôi trào, chiến ý tuôn ra, hai mắt đỏ bừng, cuồng nhiệt khó nhịn, hoàng sắc quang mang bao phủ toàn thân. Bàn long kiếm cảm ứng bay ra, nắm tại trong tay, thẳng tắp thân ảnh, giống như một kiệt ngao bất tuần pho tượng. Đại ca coi chừng tâm hồn. Ngân trưởng lão nhìn thấy thiên quân như thế tình hình, đã biết đại sự không ổn. Không thể tưởng được kim trưởng lão hữu ý vô ý bên trong vậy mà vẽ ra thiên quân tâm hồn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, vội vàng nhắc nhở. Cái gọi là tâm hồn, tự là người bản thân chỗ có khác hẳn với lẽ thường tâm linh cảm ngộ. Nội tâm cảm ngộ thiên địa tạo hóa, tùy tâm mà sinh, do thể mà ra, đánh mất mình, tùy ý mà làm. Hiện tại thiên quân tự là sinh lòng cảm ngộ, lại không chỗ xác minh. Vừa vạn kim trưởng lão cầm kiếm nơi tay, thi triển kiếm quyết, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới liền đem kim trưởng lão trở thành đối thủ. Chính mình lại hồn nhiên không biết. Tốt, rất tốt. Kim trưởng lão từ lâu quan sát đã lâu, thiên quân cái kia thông minh ngộ tính lại để cho hắn vui mừng nhướng mày. Cái kia ngập trời chiến ý càng làm cho mình cũng kìm lòng không được nghĩ kỹ tốt hoạt động hạ gân cốt, tiến thêm một bước xác minh đồn đãi là thật hay không. Thốn gì? Kim trưởng lão trong miệng vừa quát, hai người vậy mà lập tức đi tới một chỗ khác u tĩnh nơi. Không thể phá hư đằng long đạo từng cọng cây ngọn cỏ. Đây là tổ huấn. Bởi vậy kim trưởng lão liền đem thiên quân dẫn tới phụ cận nhất bằng phẳng, nhất khoáng đạt. Cũng không có người đã quấy rầy một chỗ đất bằng phía trên. Ngân trưởng lão lắc đầu, bất đắc dĩ được nắm lên ở một bên trợn mắt há hốt mồm. Trong miệng thần thần càng nhằn nhớ kỹ thốn di. Thốn di. Trình hạo. Sau này trên ớt nhẹ gõ một cái, cũng theo sát phía sau trong nháy mắt tiến đến gần. Tự nhiên không thể bỏ qua trận này trò hay. Trình hạo còn có chút đần độn, nhưng đã không giống vừa rồi như vậy mơ mơ màng màng. Kim trưởng lão minh bạch tâm hồn vừa ra, liền sinh sinh tập trung, không chết không ngớt, nhưng lại không chủ động tiến công. Lời nói tuy nhiên mâu thuẫn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Kim trưởng lão cũng không trì hoãn nữa. Chiến ý như trùng thiên kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách mái vòm. Hắn lực lượng tinh thần bạo tăng đến không cách nào ngăn chặn tình trạng. Chung quanh hữu hình chi vật triệt để biến thành phế tích. Giây lát, chốc lát, phương viên nửa dặm ở trong sở hữu tất cả vật thể bồng bềnh. Về sau theo một tiếng gầm điên cuồng hướng thiên quân khởi xướng trùng kích. Canh kim kiếm, mũi nhọn phía dưới không có gì mà khi một kiếm nơi tay có thể sụp đổ núi cao. Canh kim kiếm còn chưa đến, hiện hát uy thế cũng đã lớn tiếng dọn người. Ý thức tự chủ bên trong đích thiên quân xa xa địa chứng kiến canh kim kiếm uy thế cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị, không dám chút nào lãnh đạm, không lùi mà tiến tới, điều động trong cơ thể linh lực quán thâu tới trong tay bàn long kiếm bên trong. Đồng dạng là chất phát tự nhiên một kiếm, cũng đồng dạng kéo lấy không khí chính là lưu động, trực tiếp nghênh hướng kim trưởng lão, tự hồ muốn thử một lần thân thủ. Một đoàn màu vàng vọt tới giữa không trung một vật. Kim trưởng lão toàn thân đen kịt một mảnh, kết giới cũng không mở ra, rõ ràng có chỗ giữ lại. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, phương viên trong vòng 10 trượng không có vật gì. Canh kim kiếm cùng bàn long kiếm chạm vào nhau, cự đại năng lượng áp bách chung quanh không khí. Lúc này tại lượng kiếm tầm đó phát ra cực lớn bạo tạc, đồng thời nương theo đâm rách màng tai khí bạo âm thanh, nhanh như thiểm điện thăm dò về sau, mượn nhờ chạm vào nhau phản xung lực hai người lập tức tách ra. Thiên quân lúc này bị cực lớn lực đạo bắn ngược trở về, khóe miệng chảy xuôi theo một tia vết máu, thân hình liên tục lui về phía sau 5 bước, mới miễn cưỡng đứng lại. Trên mặt tràn đầy khó hiểu biểu lộ. Từ giữa hai người cách tầm đó từng đạo cực lớn khe hở, sâu đạt vài thước. Kim trưởng lão thẳng tắp đứng đấy, ánh mắt vẫn đang sáng ngời hữu thần chầm chầm vào thiên quân. Đứa nhỏ này cho hắn kinh hỉ thật sự là càng ngày càng nhiều. Quả thực không cách nào đánh giá. Thật là làm cho nhân ái hận không thể. Kỳ thật hắn cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hai tay một hồi nhức mỏi, đan điền một hồi chấn động. Trong nội tâm khiếp sợ trình độ càng thì không cách nào tưởng tượng. Ngân trưởng lão chính nhe răng trợn mắt. Vừa rồi một màn kia lại để cho chính mình không tự chủ được thu hạ một bả đang tại vuốt ve chòm râu. Ngắn ngủi đau đớn cũng nhưng lại để cho hắn không pháp tướng tính sự thật trước mắt. Hai vị thái thượng trưởng lão lòng dạ biết rõ, tuy nhiên kim trưởng lão cũng không xuất toàn lực, nhưng tại chính mình 5 thành linh lực phía dưới, một cái liền địa tiên cảnh giới cũng không đột phá, khó khăn lắm tán tiên cảnh giới hài tử, vậy mà làm cho tình trạng như thế, thật sự lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này hai vị thái thượng trưởng lão nhìn qua thiên quân thần sắc cũng đã không hề cùng dạng. Một lần nữa xem kỹ lấy cái này lại để cho người nghẹn họng nhìn trân trối hài tử. So sánh với lúc ban đầu chẳng thèm ngó tới, hiện tại đã nhiều hơn một tia coi trọng. Hiện tại chỉ là tán tiên cảnh giới đã như thế được, vậy tương lai nếu như tự hành xung đột cấm kỵ, bước vào địa tiên cảnh giới, thế tất sẽ là một khỏa tiền đồ vô lượng sao chổi. Đối với hỗn loạn nhiều năm thiên cốt mà nói, Thiên quân so bất luận kẻ nào đều đáng giá chờ mong. Tuyệt đối sẽ không sai. Nếu là lúc này bọn hắn còn nhìn không ra thiên quân bất phàm, cái kia chẳng phải thật sự bạch mù hai người bọn họ bó lớn như vậy tuổi thọ. Như thế, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Đã như vậy, lại để cho thiên quân lại thấu triệt nội tâm lĩnh ngộ một phen, cũng không mất lần này cơ duyên. Kim trưởng lão trong nội tâm đã quyết định chú ý, chỉ là thoáng dừng lại đốn tóc dài chuẩn bị trồng cây chuối, không hề có bất kỳ chần chờ. Ngay sau đó trước sau như một đột nhiên lại lần nữa lao ra. Lúc này đây so sánh với lần thế xông mạnh hơn, không khí đều tùy theo run rẩy, kiếm khí mang theo vù vù tiếng gió gào thét mà qua. Khóe miệng trước kia treo một tia cười yếu ớt sớm đã thu hồi, trịnh trọng chuyện lại chăm chú đối đãi. Lần này tự nhiên không hề nhẹ nhõm, cái kia khí thế bàn bạc, kinh thiên động địa kiếm pháp một kiếm tiếp theo một kiếm sử xuất, không để cho thiên quân thở dốc cơ hội. Thiên quân chật vật không chịu nổi, dĩ nhiên nhìn một phát là thấy hết. Nếu không có áo đen đặc thù chất liệu, chỉ sợ giờ phút này trên người hắn ít nhất phải lưu lại mấy chục đạo vết kiếm, vậy cũng tính toán thiểu đấy. Kim trưởng lão bất động thanh sắc, kiếm pháp tiếp tục vung vậy lấy, không trâu bắt chó đi cày, thế tất muốn bước ra thiên quân tìm chất. Tâm động thân dời, thiên quân bản năng vậy mà đem bổn mạng bí quyết vận chuyển được càng xu thế xoay tròn như ý. Dưới chân thất tinh đạt nguyệt cũng tùy theo mà đến, đi lại thân hình miễn cưỡng duy trì, dần dần có thể tiếp ứng bên trên một chiêu hai thức. Duy trì không bao lâu, thiên quân trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, trong tay ấm pháp ra hết, tầm tầm màu vàng luồn khí xoáy tại trên người hắn không ngừng điệp ra. Bổn mạng bí quyết tại thân thể của hắn quanh mình hình thành một đạo tầm tầm dơn dơn quy quy y e t dơn dơn quy quy y e t linh lực cương khí lớn mạnh kết giới phạm vi, xem tựa như phủ thêm một kiện trầm trọng áo giáp, chống cự lấy kim trưởng lão cuồng mãnh vô cùng, có mặt khắp nơi kiếm khí. Nhưng cái này xa xa không đủ, cũng xa xa không đạt được kim trưởng lão đối với thiên quân chờ mong. Kiếm trong tay khí càng thêm cường thịnh, tiếp tục không ngừng chèn ép lấy thiên quân kết giới. Tại kim trưởng lão tự hồ vĩnh viễn không cạn kiệt linh lực công kích đến, khổng lồ kết giới biên giới đã xuất hiện vết rách. Cho dù có hình lưới linh lực diễn sinh mà ra, nhưng là dần dần bắt đầu chống đỡ hết nổi, đã đến phá thành mảnh nhỏ biên giới. Hôm nay cuối tuần, cùng cha mẹ lên núi quét phần cùng bên trên hương, đổi mới hơi trễ, thật có lỗi, lại để cho mọi người đợi lâu. Đốt tiền quyết không nuốt lời, tiếp tục viết chữ, còn có một canh. Tuy nhiên buổi sáng ngày mai 8 điểm còn phải đi làm, nhưng bất luận rất trễ, mỗi ngày hai lại càng không biến, không thể ngày đầu tiên tự khất nợ, ảnh hưởng không tốt. Thỉnh mọi người tiếp tục ủng hộ đốt tiền không oán vô hối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 69 thức tỉnh. Cập nhật lúc 201.232.624-49 số lượng từ 4.281. Bung bung chi âm phô thiên cái địa mà xuống, tại thiên quân chung quanh không ngừng xoay quanh, Diệu ngữ hàng loạt không dứt bên tai hỗn độn mới bắt đầu. Nguyên do sinh lòng. Tâm có điều ngộ ra. Tâm không không chuyên tâm. Khai. Cái này ngắn ngủn mấy lời, âm vang hữu lực trịch địa hữu thanh, dư âm lượng lờ, dào dạt doanh tai. Nương theo lấy càng thêm lăng lệ ác liệt thế công. Thiên quân mông lung tâm hồn bị hai mặt giáp công. Không đường có thể đi. Ngạnh sanh sanh đè ép trở về. Phá vỡ mà vào trong cơ thể. Tâm hồn nhập vào cơ thể. Tâm thần thanh tĩnh. Hắn đã khôi phục mình. Một lần nữa nắm giữ chính mình mỗi tiếng nói cử động. Nương, đây là. Rõ ràng mới vừa rồi còn tại Đằng Long nói. Nhưng bây giờ không hiểu thấu đến nơi này. Khóe miệng lại vẫn có chút tí vết máu. Bụng lấy đầu. Cố gắng nhớ lại lấy. Tâm hồn đã hơi dần dần trở về vị trí cũ. Sở tác sở vi cũng tự nhiên mà vậy chuyển dời đến bản trên hạ thể. Vừa xem hiểu ngay. Hắn thấy được hết thảy. Đã minh bạch chính giữa thị thị phi phi. Vẫn không nhúc nhích. Tâm hồn liên tục không ngừng chuyển vận lấy vừa rồi từng ly từng tí. Đâm chiêu suy nghĩ. Chứng kiến hết thảy hoàn hoàn chỉnh chỉnh được rót vào trong ớt. Thông hiểu đạo lý. Cái này. Nối liền không dứt khác loại tự mình nhận thức lại để cho hắn có chút không dám tin tưởng. Một lần nữa nhắm mắt lại. Đối với chung quanh ba người không quan tâm. Ba người đều tại đang trông xem thế nào lấy hắn, hy vọng hắn có chỗ tỏ vẻ, nhưng kết quả lại một trời một vực. Tĩnh, lặng yên không một tiếng động. Thiên quân vẫn đang vẫn không nhúc nhích. Ba, một đạo kim quang thoáng hiện. Bàn long bắt tay bắt đầu. Thất tinh đạp nguyệt tiêu sái phiêu giật. Một bộ hành vân lưu thủy kiếm pháp tại thiên quân chủ đạo hạ thi triển ra. Mở rộng ra đại hạp. Lại cùng kim trưởng lão thi triển cực kỳ tương tự. Mừng rỡ. Ba người tinh thần tỉnh táo. Kim trưởng lão càng là một lần nữa phi thân mà ra. Canh kim kiếm không chịu cô đơn. Cùng bàn long kiếm một hô tất cả. Song song thi triển ra. Thiên quân cũng không thấy tinh thần phấn chấn. Cảm thụ được bổn mạng bí quyết nhiều loại biến hóa. Vô số dĩ vãng chưa từng lĩnh ngộ vi diệu chỗ. Nhanh chóng thông hiểu đạo lý. Hắn giống như đói địa hấp thu lấy tâm hồn thu hoạch tinh hoa vốn là róc rách dòng nhỏ. Cuối cùng mênh mông biển lớn. Vô số kỳ tư diệu tưởng xông lên đầu. Kìm lòng không được phía dưới. Vậy mà lại để cho hắn thi triển ra kim trưởng lão bộ kiếm pháp kia. Hơn nữa như sinh động lại để cho người không thể tưởng tượng. Tại chính tôn kiếm quyết dẫn đạo xuống. Thiên quân ngầm hiểu. Cái này tuyệt diệu kinh luân kiếm quyết cảm thiên động địa. Hai cái bóng người này khởi kia rơi. Tại ở giữa thiên địa thoải mái thi triển. Hồn nhiên chưa phát giác ra. Đã do mới đầu lạnh nhạt. Luống cuống tay chân. Chậm rãi đã huy sái tự nhiên. Hạ bút thành văn. Thậm chí không hề câu nệ tại kim trưởng lão cái kia đã hình thành thì không thay đổi vết kiếm. Mà suy nghĩ khác người tùy tâm sở dục. Rất có trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam xu thế. Thời gian một chút đi qua. Kim trưởng lão đã thu hồi kiếm thế. Đứng ở một bên chú mục đứng ngoài quan sát. Thiên quân hồn nhiên không biết. Tập trung tinh thần tiếp tục lấy. Thẳng đến vài tiếng ha ha tự tự làm mình vui thanh âm vang lên. Thiên quân vui quá hóa buồn, đột nhiên một đầu bại xuống dưới. Một thân ảnh phi thân mà ra. Vững vàng đo lấy. Cảm khái nói ra thật sự là trời sinh kỳ tài. Thiên quân chi hạnh. Thiên Cốt chi hạnh. Thái thượng kim trưởng lão, Thiên Quân không có chuyện gì sao? Đối với đột nhiên xuất hiện biến cố Trình Minh Mông nhưng không biết làm sao, nhịn không được hỏi. Không có việc gì. Linh lực tiêu hao quá độ. Cũng không lo ngại. Trở về lại để cho hắn hảo hảo tĩnh dưỡng. Đừng cho người đã quấy rầy. Kim trưởng lão dặn dò nói. Ngân trưởng lão thăm dò đang trông xem thế nào. Cũng nhịn không được nữa tán thán nói chuyện hôm nay đối với đứa nhỏ này có trăm ức mà không một hại. Địa tiên với hắn mà nói đã không phải khó thể thực hiện sự tình rồi. Hy vọng đứa nhỏ này ánh mắt xem càng thêm xa chút ít. Đần độn, bất tri bất giác đã có tầm 10 ngày. Thiên Quân tự sau khi trở về. Tại đây kín không kẻ hở trong phòng nhỏ chân không bước ra khỏi nhà. Thẳng tắp nằm trên mặt đất lặng lặng tự hỏi sở hữu tất cả dấu vết để lại. Thẳng đến vừa rồi mới tiêu hóa hầu như không còn. Bổn mạng bí quyết. Bổn mạng bí quyết. Nguyên do sinh lòng. Tâm do thể sinh. Thể và bổn mạng. Bổn mạng vô thường. Rốt cục lục lọi đã đến bổn mạng bí quyết đích chân lý. Không khỏi cảm khái cái này bổn mạng bí quyết cũng không kém cỏi áo nghĩa bí quyết. Xem ra lúc trước đồng thời tu luyện cái này hai chủng tâm quyết. Đánh bậy đánh bạ. Vậy mà thu hoạch không phải là nông cạn. Áo nghĩa bí quyết hai năm băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong đã có tiểu thành. Bổn mạng bí quyết 10 năm băng thức tăng thêm vàng bạc hai vị thái thượng trưởng lão chỉ giáo cũng có tiểu thành. Bước tiếp theo nên như thế nào lấy hay bỏ? Thiên Quân đã không có phương hướng. Chính suy nghĩ. Ngoài cửa lờ mờ truyền đến nhẹ nhàng thanh âm. Thanh âm cực kỳ yếu ớt. Như ẩn như hiện. Cũng không rõ ràng. Thiên Quân không dám khinh thường. Dù sao sắp tới không người đã quấy rầy. Liền vàng bạc hai vị thái thượng trưởng lão đều chỉ lộ qua một lần mặt. Nhìn hắn một hồi liền đi rồi. Lúc ấy hắn đang tại lĩnh ngộ. Này đây cũng không có mở miệng chào hỏi. Công chuyển toàn thân. Linh lực triển khai. Cái kia yếu ớt tiếng động tại Thiên Quân trong tay trở nên ông ông tác hưởng. Mỗi một cước. Mỗi một bước như thế nào hành tẩu. Lại có thể rõ ràng bắt đến. Là Trình Hạo sư huynh. Hắn đã phát giác được một tia quen thuộc khí tức. Cẩn thận phân biệt phía dưới phát hiện nguyên lai là Trình Hạo sư huynh. Nhãn châu xoay động. Một cái chủ ý cùi bắp kế chạy lên não. Do dự một lát cửa phòng bị nhẹ nhàng bị mở ra. Thiên Quân hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Tiên hạ thủ vi cường. Muốn đánh nhau Trình Hạo một trở tay không kịp. Nhìn xem Trình Hạo phải chăng hư danh nói chơi. Công tụ lòng bàn tay. Xì xì rung động. Hình như có ý nhắc nhở. Trình Hạo vừa trật mà vào. Bàn tay khẽ chống. Lại bình bình đạm đạm liền tiếp nhận Thiên Quân cái này xúc thế mà phát một kiếp. Trình Hạo sợ Thiên Quân hiểu lầm, vội vàng lên tiếng Thiên Quân sư đệ ta là ngươi Trình Hạo sư huynh. Thiên Quân trong nội tâm vẫn đang nghĩ đến vừa rồi cái kia vừa đo. Chỉ là hời hợt thoáng một phát. Vậy mà hóa giải chính mình vô tận khí thế. Tự tôn rõ ràng nhận lấy khiêu chiến. Chỉ đem làm không nghe thấy. Cũng không tin như thế. Bàn long kiếm phi ra. Bổn mạng bí quyết kiếm thế thi triển. Như ngàn sóng thay nhau nổi lên. Biến ảo ra nghìn vạn đạo tàn ảnh. Thắng hơn tia chớp. Hắn đối với cái này bộ đồ kiếm quyết tin tưởng 10 phần. Tự tin không rơi vào thế hạ phong. Tin tưởng cùng Trình Hạo sư huynh có liều mạng. nhưng thường thường không như mong muốn. Trình Hạo sửng sốt một chút, tự hồ đã minh bạch một ít gì đó, than thở một phen, tiện tay lấy ra một cái vòng tròn châu, châu ánh sáng mắt, cắn nuốt Thiên Quân vô cùng kiếm khí. Thiên Quân không thể tin được nhìn xem đây hết thảy. Đoạn thời gian trước còn có thể cùng Thái Thượng Kim Trưởng Lão lẫn nhau có công thủ, giờ phút này tại Trình Hạo sư huynh trước mặt tại sao lại không chịu được như thế một kích? Chẳng lẽ Trình Hạo sư huynh là giả dối? Không đúng, Thiên Quân lập tức đẩy ngã vừa rồi suy nghĩ. Tinh thần có chút chán chường, vốn là cao cao tại thượng tâm, hiện tại chưa gượng dậy nổi. Tại sao lại như thế? Sao sẽ như thế? Trong nội tâm không ngừng đề ra nghi vấn lấy chính mình. Trình Hạo theo bắt đầu tự minh bạch Thiên Quân tâm tư, vỗ xuống bờ vai của hắn, khích lệ lấy hắn nói ra: sư đệ, có một số việc cần ngươi bước vào địa tiên cảnh giới mới có thể thật sự rõ ràng lĩnh ngộ. Tin tưởng ngươi đã đến cánh cửa, cũng dù sao đã có chỗ phát giác. Dùng ngươi ngộ tính, những điều này đều là sớm muộn gì sự tình. Không muốn quá mức tinh thần sa sút là lĩnh vực. Thiên Quân trầm tư suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến Già Nô lần kia cùng vừa rồi Trình Hạo sư huynh vào cửa thời điểm đủ loại tình hình, không khỏi thốt ra, hỏi ngược lại. Không thể nói, không thể nói. Trình Hạo đập vào bí hiểm, nhưng trên mặt vui vẻ lại bán rẻ hắn. Thiên Quân thu hồi tự ngạo tâm, bình phục nội tâm liều lĩnh, một lần nữa nhặt lên làm đến nơi đến chốn tác phong, tâm như chỉ thủy. Trình Hạo tự nhiên nhìn ở trong mắt, khen trong lòng. Thiên Quân cười khổ một tiếng, quét bốn phía liếc, nói: ta tới đây dài hơn thời gian rồi hả? Trình Hạo thản nhiên bẩm báo, nói ra 29 thiên. Thiên Quân giật mình, nói đến nhân vật mới đại hội rồi hả? Nhân vật mới đại hội Thiên Quân tự nhiên không dám quên. Nếu bỏ lỡ, tin tưởng sư phó chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ chính mình. Ngày mai là nhân vật mới đại hội, Trái Hạo trưởng lão để cho ta thông tri ngươi, cho ngươi đi trước cửa trước quảng trường tập hợp, chỗ đó có dán bố cáo, trận đấu quy tắc chờ đầy đủ mọi thứ, cho ngươi trước hiểu rõ tại ngực. Cũng tốt nhân vật mới trên đại hội bộc lộ tài năng, dù sao ta cũng là rất coi trọng ngươi mà nói. Cuối cùng Trình Hạo trêu ghẹo nói: đúng rồi, còn có một chuyện. Ngươi đã đến cửa trước quảng trường về sau, nghe được tiếng chuông, liền theo mọi người bôn tẩu, không được sai sót. Trình Hạo lại tạm thời gọi lại nghĩ quay người đi ra ngoài Thiên Quân, không hiểu thấu ném những lời này, tự lo liền vội vàng rời đi. Thiên Quân đi ra lầu cát, nhìn xem xanh tươi tốt một mảnh đình viện, có rực rỡ một cảm giác mới, tâm tình đặc biệt khoan khoái dễ chịu. Tiểu không ngừng, đại không phải ít. Rạng sáng rồi, đốt tiền chán ván đầu hoa mắt. Buổi sáng 7 điểm còn muốn rời giường, 8 điểm đi làm, quả thực vất vả. Mọi người xem khổ lao cũng hỗ trợ đến điểm phiếu vé. Cất chứ cái gì a? Cảm ơn. Thỉnh mọi người nhiều hơn ủng hộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 70 tâm sự. Cập nhật lúc 201.232.624-49, số lượng từ 3.805. Thiên Cúc Đông Phong ẩn sương mù phong. Ẩn sương mù phong rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy, mênh mông bát ngát. thiên cốt đại ngọn núi nhỏ. Ngàn rãnh mương vạn khe đều bao phủ tại sương mù sóng lớn tuyết lãng cơn sóng tuyết ở bên trong. Cái kia kỳ phong quái thạch cùng cổ tùng ẩn hiện tại trong vụ hải. Đã trở thành tuyệt hảo phụ gia. Mông lung. Nụ hoa chấm nở. Sương mù tán lạc tại chư phong tầm đó. Vân cuốn sương mù cuốn. Vân đến sương mù đi. Thay đổi liên tục. Gió êm sóng lặng lúc. Vân hải một phố vạn khoản. Ngực phẳng trong như gương. Chiếu ra núi ảnh như vẽ. Xa xa trời cao biển rộng. Ngọn núi giống như thuyền con nhẹ lay động. Chỗ gần phản phất có thể đụng tay đến. Không khỏi nghĩ cút khởi một tay nâng đến cảm thụ nó ông nhu cảm nhận. Bỗng nhiên. Gió nổi mây phun. Sóng cả cuồn cuộn. Trào lên như nước thủy triều. Hạo hạo đảng đảng. Càng có phi lưu thẳng chảy nước. Bạch sóng bài không. Kinh đào vỗ bờ. Giống như thiên quân vạn mã mang tất cả quần phong. Giờ phút này đêm đã khuya. Hơi biển sương mù dễ nhiên chìm vào giấc ngủ. Cũng không ban ngày tiếng động lớn náo. Giống như một chơi đùa mệt mỏi hài đồng tư gia mà về. Chăm chú địa rút vào có thể đụng tay đến ông nhu hương ở bên trong. Lưu luyến. Không chịu rời đi. Ẩn sương mù phong riêng có thiên cốt tám cảnh khôi thủ danh xương. Cũng không phải là bởi vì này hơi biển sương mù. Dù sao sông núi hiểm trở. Cử động không thắng cử động. So ẩn sương mù phong càng thêm lượn lờ. Mê người hơn hơi biển sương mù chỗ nào cũng có. Cái nhân thiên cốt khai phái truyền lưu một cái truyền thống. Cũng là một cái bức thành văn tập tục. Nơi này chỉ có thể xích viêm kiếm chủ người ở lại. Là nguyên nhân nào? Truyền lưu rất rộng. Chúng thuyết phân vân. Nhưng sự thật nhưng lại. Xích viêm kiếm từng chủ nhân vậy mà đều là chim sa cá lặn bế nguyệt xấu hổ nguyệt mỹ nữ. Lại để cho người mở rộng tầm mắt đồng thời. Lại làm cho tất cả mọi người vui lòng phục tùng. Dù sao mỹ nữ mỗi người yêu. Huống chi thật là đẹp mắt mỹ nữ. Tự nhiên càng được hoan nghênh. Bởi vì cái gọi là ngựa tốt xướng tốt yên. Cái này không giống người thường ẩn sương mù phong tự nhiên có nó độc nhất vô nhị chủ nhân. Hiện tại cư trú ở này là toàn cơ. Riêng có thiên cốt đệ nhất mỹ nữ danh xưng. Xác thực thực đến tên quy. Tỉnh bên vách đá. Đang mặc lam nhạt váy dài. Làn da mịn nhẵn như ung ngọc ánh sáng nhu hòa như chán. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều diễm như tước. Lượng sợi tóc theo gió nhu hòa quất vào mặt. Bằng thêm vài phần tươi mát khí chất. Màu lam nhạt đồng tử mang theo một tia có thể nhìn thấu trong đám người tâm kinh người linh tính. Làm cho người nhịn không được mất phương hướng trong đó. Thần hồn điên đảo. Tại sáng tỏ ánh mặt trăng chiếu rọi xuống. Vẫn còn như ánh mặt trăng nữ thần. Cao quý khí tức như khói lượn lờ. Sướng được đến như thế không rảnh. Cái này không ăn nhân gian khói lửa thiếu nữ khi nắm khi buông tầm đó. Khắp nơi hiển lộ rõ ràng lấy thanh lệ thoát tục cùng kinh thế thoát tục. Mị lực. Vô hạn u nhã cùng cao quý tập trung vào một thân. Giống như thiên địa sủng nhi. Không muốn cùng thế tục thông đồng làm bậy. Như thế không rảnh mỹ nữ. Một tia phiền muộn lại treo ở giữa lông mày, thật lâu không thể tiêu tan. Người gặp càng thương, cho dù phong hỏa đùa giỡn chư hầu tranh thủ cười cười, tin tưởng cũng có khối người nguyện ý thử một lần. Ai? Một tiếng than nhẹ, như dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt, tại ẩn sương mù phong không ngớt phập phồng. Trên mặt tràn ngập trùng trùng điệp điệp tâm sự. Bước chân có chút lỗ mãn. mất hồn mất vía đi vào ngọn đèn dầu lờ mờ trụ sở. Đã thấy vàng bạc hai vị thái thượng trưởng lão sớm trong phòng chờ. Ánh mắt sáng ngời tăng tại vẻ mặt phiền muộn trên người mình. Toàn cơ chấn động. Hoảng hốt chạy bừa. Băng tâm quyết mặc niệm tại tâm. Gương mặt lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Tâm trong giếng nước yên tĩnh. Đi đến hai vị thái thượng trưởng lão trước mặt. Dịu dàng hạ bái thi lễ. Kim trưởng lão có chút dở khóc dở cười nói đứng lên đi. Cái này không là lần đầu tiên đến toàn cơ tại đây, nhưng lần này lại cùng ngày xưa bất đồng, phải nhìn. Nửa toàn cơ cái kia mê ly trạng thái. Thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trực tiếp làm cho nàng quỳ xuống lạy. Không có giống dĩ vãng đồng dạng nuông chiều nàng. Toàn cơ cũng minh bạch hai vị thái thượng trưởng lão sẽ không vô sự không lên điện tam bảo. Đứng dậy. Cúi đầu đứng hầu ở bên. Kim trưởng lão nhìn hồi lâu. Dựng râu trừng mắt nói ra nha đầu. Gần đây mất hồn mất vía. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nói cho ngươi biết hai vị gia gia. Là trên việc tu luyện sự tình sao? Toàn cơ lắc đầu. Nói ra tu luyện giống nhau thường ngày. Cũng không có gì thường. Địa tiên vẫn đang xa xa không hẹn. Ngân trưởng lão nghe xong lời này. Lập tức đứng. Đi đến toàn cơ bên người. Nói ra nha đầu. Ngươi thông minh lanh lợi. Tại sao lại có nghĩ như vậy pháp? Cần biết. Địa tiên ngay tại bỉ ngạn. Nói xa thì không xa. Nói gần thì không gần. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ngươi nếu muốn bước vào địa tiên cảnh giới. Nói cũng không khó. Nhưng hai người chúng ta nếu là giúp ngươi. Chỉ sợ sẽ bôi nhọ Xích Viêm gia tộc thanh danh. Xích Viêm gia tộc. Thiên Cúc thế gia. Hắn tổ bằng vào trong tay Xích Viêm kiếm. Vi Thiên Cúc khai sơn lập phái để xuống công lao hãn mã. Chỉ tiếc đại đại con một mấy đời phượng nữ. Lại sáng tạo ra nguyên một đám bậc cân quắc phụ nữ không thua đấm mày râu thần thoại. Tại Thiên Cúc truyền lưu. Bị người kính ngưỡng. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Chính mình thân phụ Xích Viêm gia tộc vô thượng vinh dự. Làm sao có thể nói như thế lại để cho người ủ rũ. Quả thực không nên. Trong nội tâm ảo não. Trùng trùng điệp điệp quỳ xuống. Cung kính nói ra toàn cơ lúc nào cũng không quên gia tộc dạy bảo. Không dám bôi nhọ gia tộc danh dự. Kim trưởng lão đứng dậy mà đến. Nhẹ nhàng nói ra nha đầu, nói quá lời. Nhị đệ, đã qua. Quay đầu nhìn về phía ngân trưởng lão. Hai người ngầm hiểu nhẹ gật đầu. Kim trưởng lão nâng dậy toàn cơ. Lôi kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Nhìn ngươi gần đây có chút gầy gò. Hai vị gia gia không yên lòng. Cố ý sang đây xem. Không có việc gì là tốt rồi. Kim trưởng lão đau lòng nói. Đúng rồi, nha đầu, nhân vật mới đại hội chuẩn bị như thế nào? Ngươi lần này tham gia nhân vật mới đại hội thế nhưng mà lớn nhất xem chút. Không riêng hai người chúng ta. Đại khái toàn bộ ngày cúc thanh niên tài tuấn đều trông mong mà đối đãi đi à nha. Ngân trưởng lão chen vào nói trêu ghẹo nói. Toàn cơ làm nũng tóm khởi ngân trưởng lão chòm râu. Trách phạt hắn nói lung tung. Thẳng đến đau khổ cầu xin tha thứ. Vừa rồi thôi. Nhưng ngân trưởng lão vẫn đang không thuận theo không buông tha nói trừ ngươi ra ta vẫn còn coi được một người. Ai? Toàn cơ cũng tràn ngập tò mò có thể vào hai vị gia gia pháp nhãn người tin tưởng sẽ không kém đi nơi nào. Thiên quân, Trái Hạo chính là cái kia đồ đệ. Ngân trưởng lão chậm rãi nói ra. Nhìn xem toàn cơ trên mặt lập lòi biểu lộ. Tiếp tục nói hắn có thể ở 10 năm tầm đó. Tu hành cho tới bây giờ sắp đột phá địa tiên cảnh giới tu vi. Đích thật là kinh thế hải tục. Toàn cơ trên mặt sắc mặt vui mừng nói hai vị gia gia cũng như thế nhận đồng. Ta cũng hiểu được thiên quân khác hẳn với thường nhân, không nghĩ tới có thể được hai vị gia gia ưu ái. Toàn cơ gặp hai vị gia gia cũng đúng thiên quân đánh giá cao như thế. Trong nội tâm không khỏi vui mừng. Ngày thường tỉnh táo không màng danh lợi trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Kim trưởng lão mỉm cười không nói. Chân tình chỉ sợ đã không rời 10. Trong lòng khẳng định lại tăng thêm vài phần. Nói tiếp nói ra luận sự. Thiên quân thần túc lại để cho hai người chúng ta đều trố mắt nhìn theo. Theo không kịp. Đợi một thời gian, hắn tu vi tất nhiên siêu việt chúng ta trở thành một đó hiếm thấy. Đưa tay ngăn lại toàn cơ nói chuyện. Lời nói một chuyến nhưng ngày gần đây lại phát hiện cái đứa bé kia người mang ma chứng. Như không thể cẩn thận sơ tán. Chỉ sợ ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn tu vi tiến cảnh. Chẳng lẽ là thiên ý trêu người? Toàn cơ trong nội tâm run lên, nhưng là trên mặt lại không có biểu lộ ra, vẫn là cúi đầu lắng nghe. Kim trưởng lão lại nói thế gian mọi sự vạn vật, hẳn là thiên định, một ẩm một mổ, hẳn là thiên lý. Như bởi vậy nho nhỏ ma chứng, liền hao tổn đại tiền đồ tốt, thật sự là lại để cho người có chút đau lòng. Cứ thế mãi, chỉ sợ lầm nhập ma đạo trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hưu chạy cũng không phải không có khả năng. Lời nói càng mơ hồ. Ngữ khí cũng càng ngày càng nặng. Toàn cơ kìm nén không được. Dắt lấy kim trưởng lão ốm tay áo. Ngữ khí dồn dập nói ra ra. Thiên quân đến cùng người mang loại nào ma chứng. Thật không ngờ lại để cho người run như cầy sấy. Việc này còn tu bàn bạc kỹ hơn. Không thể nói trước. Không thể nói trước. Vạn vật đều có thiên định. Không phải sức người có khả năng cứu vãn. Toàn cơ không cần canh cánh trong lòng. Cũng không cần để ở trong lòng. Chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Người khác chết sống có liên quan gì tới ngươi? Kim trưởng lão sờ lên toàn cơ mái tóc, mắt lại liếc về phía ngân trưởng lão phương hướng.